Truyện Đa Mỹ, xuyên Việt thành Phu Lang nhà Đại Phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên không, trốn điền, chú thụ, ấm áp, happy ending, chương 23. Hôm sau, hai người thức dậy từ sớm, đường lên Quyện Thành phải mất gần 2 canh giờ. Phải tranh thủ thời gian cho kịp, nên không ăn sáng ở nhà. Xe bò đến trấn trên, Phùng Kiều, mua 4 cái bánh bao, mỗi người 2 cái. Vừa ăn vừa tiếp tục đi. Xe bò này là Phùng Kiều làm vào chiều ngày hôm qua, vừa chắc vừa đẹp. Vương Nguyên cảm thấy Phùng Kiều không những khám bệnh giỏi, săn thú tốt, làm những đồ vật này cũng không tồi. Xe bò nhìn rất chắc chắn, hắn còn đóng cả thùng xe, sau này có đi đâu cũng không sợ mưa nắng. Thùng xe có thể tháo lắp dễ dàng, phương tiện vô cùng. Vương Nguyên trong lòng không khỏi bái phục, tướng công của y tài giỏi quá à. Trấn trên cũng có bán vật liệu xây nhà, nhưng thường thì người dân chỉ mua những vật liệu thông thường thì không sao. Nếu muốn mua gạch xanh ngói đỏ thì phải lên tận Quyện Thành. Dọc đường đi, hai người nói chuyện cùng nhau suốt cả quãng đường, chẳng mấy chốc để đến Quyện. Cổng thành cao sừng sững, trước đây Vương Nguyên chỉ từng thấy trong phim ảnh. Lúc trước còn có ý định đi thăm cố cung, chỉ là chưa kịp thực hiện. Muốn vào thành, mỗi người phải đóng 2 văn tiền. Phùng Kiều mang xe bò đi gửi, xe bò đi lại trong thành khá là bất tiện. Tuy xe ngựa ở trong thành cũng đi lại không ít, nhưng vẫn là đi bộ thì tốt hơn. Hai người đi một vòng, vừa tham quan, vừa đặt đồ cần mua. Quyện thành Tụng Gia rất lớn, còn có cả bến cảng thông thương, nên hàng hóa cũng vô cùng phong phú. Buôn bán cũng đa dạng hơn những nơi khác. Trước tiên, hai người đến chỗ bán vật liệu, chọn mua gạch xây dựng lò và nhà tắm, còn mua thêm một thùng tắm lớn có thể ngâm mình trong đó. Phùng Kiều đã nói qua với nhà tứ thúc rằng muốn xây dựng lò cho họ. Dĩ nhiên, cũng bị họ từ chối qua, song Phùng Kiều rất kiên trì. Nhà họ lại có nhiều đứa nhỏ như vậy, vẫn phải giữ ấm mới được. Cuối cùng, đã thuyết phục được một nhà của họ. Vương Nguyên muốn đặt mua bình gốm, Phùng Kiều dẫn y đến chỗ mà hắn hay mua. Gốm sứ ở Quyện rẻ hơn trên trấn một chút, cũng đa dạng hơn. Vương Nguyên mua một lượt, 10 cái bình lớn, 20 cái bình cỡ trung. Vậy cũng mua 2 cái lớn, 2 cái nhỏ, lại mua thêm 100 cái bình nhỏ để đựng mứt trái cây, cũng chưa tới 300 văn tiền. Vương Nguyên muốn kiếm tiền, mặc dù hiện giờ y không thiếu tiền, nhưng y vẫn muốn khi mình kiếm được tiền rồi sẽ có thể trợ cấp một ít cho gia đình tứ thúc. Y không có tham vọng cao muốn làm người giàu có nổi bật gì, nhưng không thể cứ dựa vào tiền có sẵn để sống được. Thời đại nào cũng vậy, có tiền thì mới có chỗ dựa, có thế lực. Phùng Kiều không rõ thân phận, lai lịch của mình. Nếu có thể có nhiều tiền, về sau có xảy ra chuyện cũng dễ dàng hơn một chút. Số vật liệu và bình gốm, Vương Nguyên và Phùng Kiều hẹn người bán giao đến nhà. Tuy họ có xe bò, nhưng không thể chở được nhiều thứ như thế. Lần này lên Quyện, Phùng Kiều cũng ghé qua tiệm thuốc lấy số tiền còn lại. Ông chủ tiệm thuốc biết hắn đã thành thân, cũng vui mừng cho hắn. Ông thấy Vương Nguyên dáng vẻ lanh lợi, lại có sắc vóc, là người không tệ, còn tặng cho hai người một món quà mừng tân hôn. Lại đi dạo một vòng, mua thêm nào đường, muối, than dầu. Sắp đến mùa đông, có là nhân lúc vào thành mua nhiều một chút. Thật ra Vương Nguyên lo xa mà thôi, giờ mới tháng 8, giờ đến lúc tuyết rơi, vẫn còn gần 3 tháng nữa. Mang tất cả để vào trong xe bò, lại nhờ người giữ xe trông giúp. Trời đã trưa rồi, hai người bắt đầu thấy đói bụng. Tìm một tủ lâu để dùng cơm trưa, Phùng Kiều nói đây là tủ lâu lớn nhất nhì Quyện Tụng Giang. Khách nhân vào đây khá đông, món ăn làm ra rất hương vị, nhìn qua rất ngon miệng. Nhìn hoàn cảnh đúng là không tệ, hai người gọi vài món, từ tiểu nhị cực lực đề cử, nghe nói là món ăn chim bài của quán. Lần đầu tiên dùng cơm trong đại tủ lâu, kể từ khi xuyên đến thế giới này, Vương Nguyên có chút chờ mong. Nhìn thấy nhiều thực khách như vậy, thức ăn chắc chắn sẽ rất không tồi. Nhìn cách bài trí mà xem, chủ nhân của tủ lâu này xem ra là người rất chú trọng hình thức. Trong lúc chờ đợi thức ăn dọn lên, bọn họ còn nhìn thấy một người quen. Kia không phải là Lưu Động Sinh hay sao? Cha gã còn đang bị bệnh, gã không ở nhà chăm sóc, lại chạy đến đây tụ họp bạn bè. Thật là có hiếu à? Phùng Kiều và Vương Nguyên chọn một cái bàn trong góc, vừa hay có thể nhìn xung quanh, nhưng lại kín đáo ít người để ý. Lưu Chức vừa đi, hai người đã nghe đám đồng học của hắn xì xào. Người biết không, ta nghe nói Lưu Chức đang có ý muốn cưới tiểu nhi nữ của nhà viện trưởng của chúng ta. Thật là không biết lượng sức. Ngày hôm qua, gã vừa từ nhà trở lại, đã mang theo không ít thứ biếu cho nhà viện trưởng. Này là đang muốn lấy lòng nhạc phụ tương lai đi. Nhạc phụ tương lai nghe thật chói tai, mà học sinh có vẻ không vui nổi. Lần trước à, ta còn nghe được hắn bị bệnh lạ, phải thành thân sung hỷ. Ai ngờ vừa tỉnh lại, đã vội hưu người ta. Đạo đức kém như vậy mà còn không biết xấu hổ, chỉ tội cho người bị hắn vứt bỏ. Ta thấy như vậy mới là may mắn thì có. Người như gã không xứng làm tướng công người ta. Phong Kiều trong lòng thầm tán thành câu nói của học sinh kia. Người nghĩ nữ nhi của viện trưởng sẽ nhìn trúng gã hay sao? Ý vào mình được viện trưởng và các phu tử khen ngợi vài lần. Nó xem mình là sao văn khúc hạ phạm thật hay gì? Trong trường, người so với gã giỏi hơn bao nhiêu à? Cho dù viện trưởng coi trọng gã, vẫn còn quyền lệnh đại nhân à? Một người khác lại nói, ta còn nghe nói cha gã đang bị bệnh, làm con không lo tận hiếu, mà đi mượn danh đi học, trai đến đây ăn sung mặc sướng. Suốt ngày ra vẻ ta đây, lần sau có mặt gã thì đừng gọi ta. Các người bình thường cũng đừng quá thân thiết với gã, loại người này chỉ biết lo cho bản thân, không đáng để kết giao. Phùng Kiều và Vương Nguyên nghe đám học trò kia nói chuyện với nhau, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lưu Chức ở trong mắt của đồng học là loại người như vậy, không biết gã có biết hay không. Để ý tới người không liên quan làm gì. Lần trước, ta tới nhà Lưu Đại Thúc mới biết, gã sau ngày hôm đó liền trở lên quyện, nói rằng bài vở nhiều, cần theo kịp. Cha gã đã tỉnh, gã ở lại cũng không giúp được gì. Qua năm lại có cuộc thi, gã phải tranh thủ đạt được tú tài, thì mới mong tiền đồ tốt đẹp. Như vậy mới không phụ công lao của cha nương gã cho gã đi học. Nói nghe thật hay. Ai biết gã cũng không thật sự vì chuyện học hành, mà là vì có lòng trèo cao. Người có nhân phẩm kém như vậy, đừng nói là đồng học. Chỉ nhìn việc cả lại với Vương Nguyên đã thấy con người cả không tốt rồi. Người như Lưu Chức mắt cao hơn đầu, xem thường người khác. Người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị tâm tư của mình hại mà thôi. Quan tâm đến gã làm chi? Thức ăn đến rồi, mang đi cho nóng. Vương Nguyên một lòng tưởng niệm mỹ thực, cũng không để ý đến người không liên quan nữa. Y gắp lên một miếng cá được làm rất đặc sắc, cho vào miệng, bớt giác nhíu mày. Lúc nãy vừa bước vào, nghe tiếng khách nhân khen không dứt miệng, Vương Nguyên đã chờ mong bao nhiêu. Thế nhưng chờ y nếm thử qua từng món lại có chút thất vọng. Đồ ăn tuy làm ra rất đẹp, mùi vị so với thức ăn thông thường có ngon hơn một chút, lại không quá đặc sắc như y tưởng. Mấy ngày nay ăn quen đồ ăn của Vương Nguyên nấu, Phùng Kiều cũng cảm thấy thức ăn ở đây không ngon như ở nhà. Thật ra đầu bếp ở đây tay nghề cũng khá cao. Chỉ là gia vị khuyết thiếu cùng với độ lửa không đúng, nên không làm nổi bật được các món ăn. Thức ăn đều có cùng một khuyết điểm là có quá nhiều dầu, dễ gây ngán. Đầu bếp lại chỉ chú trọng vẻ ngoài mà không chú ý đến hương vị. Vương Nguyên và Phùng Kiều không phải kén ăn, không hiểu vì sao lại ăn không vô. Vương Nguyên cho rằng là hai người đi đường xa nên hơi mệt, làm khẩu vị không tốt. Vương Nguyên lắc đầu thở dài, đúng là sung sướng quá lại thành làm kiêu. Trước kia khi ở nhà tứ thúc, thức ăn bình thường như vậy y còn ăn được, giờ lại chê bai nói gì? Không lẽ là vì mình bỏ tiền ra nên mới có loại cảm giác không vừa lòng này? Phùng Kiều thấy y ăn không vô, liền nói không nên miễn cưỡng, có thể thật sự là do y đi đường xa mệt nhọc nên không muốn ăn thôi. Hai người ăn một bữa này còn dư lại khá nhiều, phần lớn đều là Phùng Kiều ăn. Một bàn lớn như vậy, hắn ăn cũng không hết được, nên còn dư lại khá nhiều. Vương Nguyên cảm thấy thật tiếc, lại không thể nào ăn nổi, cuối cùng vẫn là bỏ thừa không ít. Điều này làm cho ông chủ của tủ lâu đang có mặt ở đây nhíu mày. Hắn đang vô cùng đắc ý vì gần đây mới tuyển được một vị đầu bếp nổi danh, đã từng theo một ngự trù học mấy năm, còn được khen là học trò xuất sắc nhất. Từ ngày có người này trấn điểm, tủ lâu của hắn càng ngày càng đông khách. Ai đến ăn cũng khen lấy khen để, vậy mà hôm nay lại có người bỏ thừa cả một bàn đồ ăn. À, không, chỉ gần nửa bàn thôi, nhưng như thế vẫn không được. Nhìn dáng vẻ hai người kia cũng không phải cao sang quyền quý gì cho cam. Không phải nói những người như vậy thường rất quý trọng đồ ăn hay sao? Làm sao lại bỏ phí nhiều thức ăn như vậy? Phải biết một bàn thức ăn này trong tủ lâu của hắn cũng không hề rẻ. Cao Trịnh Thanh trong lòng khó chịu. Hắn không thể ép người ta phải ăn hết thức ăn của tủ lâu nhà mình, lại không cam lòng nhìn hai người kia ra về dễ dàng như vậy. Hắn ra hiệu cho một tùy tùng của mình đi theo hai người, tìm hiểu xem hai người này có lai lịch bất phàm gì, mà lại ăn không vừa miệng đồ ăn của tủ lâu nhà mình. Phùng Kiều là người tập võ, mãnh thú trên rừng ranh mãnh cỡ nào, hắn còn bắt được, làm sao là không phát hiện có người đang theo dõi mình đâu. Từ lúc ra khỏi tủ lâu hắn đã biết, Vương Nguyên như cũng phát hiện ra, y nhíu mày nhìn Phùng Kiều. Thấy y lo lắng, Phùng Kiều liền vỗ nhẹ vào lưng của y, trấn an. Hai người làm bộ như không có việc gì đi dạo xung quanh. Không nghĩ đến ở chợ quyện này lại có nhiều hải sản như vậy. Nhìn mớ cua này xem, so với mấy con cua nhỏ xíu ở trong thôn thì vừa to vừa mập. Vương Nguyên hào hứng mua không ít, nói rằng buổi tối là món ngon cho Phụng Kiều ăn. Tôm, ngao, ốc, mỗi loại một ít. Bình thường người dân không chuộng loại thực phẩm này nên giá mua khá rẻ. Hai người còn mua bánh, mua thịt, mua hạt giống, mua gia vị, nói chung là mua rất nhiều. Vương Nguyên nói muốn nuôi gà, hai người mua hơn chục con gà. Mùa đông ăn thịt dê là ngon nhất. Phùng Kiều nói thôn Lý Gia bên cạnh có nhà nuôi dê rất tốt. Vài hôm nữa hắn sẽ mua vài con về nuôi, như vậy Vương Nguyên muốn ăn lúc nào thì ăn. Từ Hòa nhận mệnh của công tử nhà mình theo dõi hai người kia, thấy bọn họ mua nhiều thứ như vậy, xem ra cũng không phải là kẻ không có tiền. Tháo nào lại chê cả thức ăn của tủ lầu. Nghe bọn họ nói chuyện, đủ thấy bọn họ là người chú trọng sinh hoạt, nhất là về phương diện ăn uống. Thịt dê sao? Hắn ta cũng muốn ăn. Ai biết đi theo một hồi, vậy mà đến một khúc quanh liền mất dấu. Trở về thế nào cũng bị ăn mắng. Còn chưa kịp ảo não, liền thấy hai người đang dựa vào tường nhìn mình. Suýt nữa là hắn ta đã la lên. Nhớ ra mình thất thố, lại buồn bực vì bị bại lộ. Hắn ta không thể làm gì khác hơn là cùng hai người, mắt to trừng mắt nhỏ. Phùng Kiều hỏi hắn ta, vì sao lại theo dõi hai người? Từ qua cũng không giấu giếm, nói vì hai người bỏ thừa thức ăn, làm công tử nhà mình tức giận. Ai cũng biết tủ lâu quả phúc của công tử hắn ta nổi tiếng nhất nhì huyện Tụng Giang. Người tới còn tranh nhau gọi món, sợ chậm chút sẽ mất vận. Làm các tủ lâu khác ganh tị không thôi. Nay lại gặp phải hai người bỏ thừa nửa bàn đồ ăn, làm sao không tức giận cho được. Vương Nguyên không khỏi trợn mắt nhìn trời. Ta nói vì tiểu ca này, công tử nhà ngươi cũng thật là kỳ lạ. Ta gọi món trả tiền, ăn hết hay không là việc của bọn ta. Không lẽ tủ lâu nhà ngươi có quy định ăn không hết thì không được đi à? Không không không, vị huynh đệ này, Từ Hòa luống cuống định giải thích. Đây là phu lang nhà ta. Phùng Kiều nghe hắn gọi Vương Nguyên là huynh đệ, khó chịu nói. Từ Hòa nghe vậy sửng sốt lập tức sửa lại lời nói. Xin lỗi, vị huynh đài và phu lang của ngươi, xin đừng hiểu lầm. Công tử nhà ta chỉ là tò mò, hai vị đối với thức ăn của tủ lâu chúng ta có ý kiến gì? Kinh doanh tủ lâu cần nhất là ý kiến khách hàng không phải sao? Nếu hai vị có chỗ nào không vừa ý, chúng ta có thể thay đổi để phù hợp hơn. Khách hàng là đại lão gia, ai đến cũng là khách, không phải sao? Từ qua đi theo Cao Trường Thanh nhiều năm, cũng học được ít gia lông. Không những biết ăn nói, còn biết tùy cơ ứng biến nữa. Vương Nguyên thấy hắn ta lanh lẹ, ứng phó, cũng không làm khó hắn ta. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Chúng ta đối với đồ ăn của quý tủ lâu, không có gì không hài lòng cả, chỉ là chúng ta đi đường mệt nhọc, nên không có khẩu vị mà thôi. Nghe xong lý do, Từ Hòa nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn ta cũng không thể phản bác, nên vác sát trở về. Thưa lại cùng thiếu gia nhà mình, Cao Trình Thành không mấy tin tưởng lời nói của hai người họ, lại chẳng biết phải làm thế nào. Đành khó chịu cho qua, bỏ qua phần nhạc điểm không vui kia, hai người Vương Nguyên sau một ngày dạo huyện mua sắm, liền mang theo một xe đồ vật, trở lại Vương Gia Thôn. Chương 24. Trên đường trở về, qua một đoạn đường vắng, hai người bất ngờ nhìn thấy bên đường có một người đang nằm. Hình như người nọ đang bị thương. Bán tâm của người làm thầy thuốc, Phùng Kiều dừng xe, chạy đến xem người kia. Là một hán tử, bị thương không nhẹ. Nhìn quần áo trên người xem ra cũng là người có tiền. Vương Nguyên nhìn ra, người này ngoài vết thương bên ngoài, tạng phủ cũng bị tổn hại. Không kịp nghĩ nhiều, cứu người là quan trọng. Vương Nguyên trước, cho người nọ uống ít linh tuyền giữ mạng cái đã. Phùng Kiều cũng dùng kim bạc mang theo châm vào các huyệt vị trọng yếu giúp cầm máu, lại băng bó sơ qua. Nơi này rừng quang đường vắng, vẫn không nên ở lâu. Phùng Kiều mang người đặt vào trong thùng xe. Bên trong tuy có không ít đồ, nhưng vẫn còn khoảng trống rất lớn. An trí người cẩn thận, hai người nhanh chóng đánh xe về thôn. Thùng xe Phùng Kiều làm rất lớn, lại có cửa và rèm che chắn. Đồ vật và người bên trong không sợ bị người có tâm nhìn thấy. Phùng Kiều một đường đánh xe về nhà. Sau khi đóng cửa nhà lại, xác định không có ai nhìn thấy mới đem người trong xe vào nhà. Phùng Kiều đem người nọ an trí vào căn phòng lớn kế bên phòng thuốc. Đây là phòng ngủ trước kia của phụ thân hắn. Vương Nguyên nhanh chóng đi pha nước ấm để lau vết thương của người kia. Trong nước dĩ nhiên có bỏ thêm linh tuyền. Để Phùng Kiều sơ cứu và băng bó cho người nọ, Vương Nguyên không tiện phụ giúp. Là ca nhi và nhất là phu la của người ta, có lợi cũng có hại. Tuy rằng đều là bộ dáng nam nhân, nhưng vẫn phải tránh hiềm nghi. Tiểu Nguyên, để giúp ta nấu một phần nhân sâm này lên, cho người nọ uống. Vết thương của y mất máu quá nhiều, tạng phủ cũng bị thương nghiêm trọng. Cần đến thế này mới mong giữ mạng được. Vương Nguy hiểu được, làm nhân sâm Phùng Kiều đưa nhanh chóng nấu lên. Sau khi giúp người nọ trị thương xong, Phùng Kiều mới mang đồ vật trên xe xuống. Bọn họ mua rất nhiều thứ, là không muốn bị người dòm ngó nên cũng cẩn thận hơn trước. Qua chuyện mua bò vừa rồi, Phùng Kiều và Vương Nguyên quyết định làm gì cũng nên đóng cửa âm thầm. Người dân bình thường có thuận pháp đến mấy, khi thấy người khác sống tốt hơn mình cũng sẽ nảy sinh lòng đố kỵ. Tốt nhất vẫn ít phô trương thì tốt hơn. Đồ vật Phùng Kiều đặt lúc sáng, buổi chiều khi bọn họ về tới không bao lâu cũng được giao đến. Ta lúc nông nhàn, buổi chiều cũng không có ai trên ruộng, càng không sợ bị nhìn thấy. Phùng Kiều chỉ chỗ cho bọn họ để vật liệu và bình gốm. Vương Nguyên thì đi an trí đám gà con, còn có những thứ đã mua. Hải sản thì yên ngâm qua linh tuyền, pha chút muối cho sạch. Cua cũng ngâm qua linh tuyền lát nữa nấu ăn. Nhà Phùng Kiều có một giếng nước, Vương Nguyên thả vào trong đó ít linh tuyền, nấu ăn, giặt giũ, tưới rau, rất tiện, không cần ra sông gánh nước như những nhà khác trong thôn. Vương Nguyên bảo Phùng Kiều mang bình gốm tráng qua nước giếng cho sạch, sau đó ướp ngược cho ráo. Như vậy, khi mang trái cây về là có thể dùng ngay. Vương Nguyên đem cua làm sạch, chiên qua dầu cho vàng, sau đó mới đem nấu lên. Tiếc là thế giới này không có miếng, nếu không có thể cho vào trong cua thì càng ngon. Chỗ mấy cây ớt, đã có vài trái ớt non, Vương Nguyên hái vào làm ngao xào cay. Ốc thì đem luộc lên, cho thêm hoa tiêu và dược liệu của Phùng Kiều, mùi thơm khó cưỡng. Vương Nguyên múc ra một phần, bảo Phùng Kiều mang sang nhà tứ thúc. Trong nhà có người lạ, Vương Nguyên không muốn để nhiều người biết, nên không mời nhà tứ thúc sang. Phùng Kiều gật đầu cầm thực hạp ra khỏi nhà. Vương Nguyên lại nấu một nồi cháo nhỏ, phòng khi người kia tỉnh lại sẽ có cái để dùng. Thật là bọn họ mua từ trên huyện thành. Vương Nguyên định hôm nào rảnh sẽ làm một ít lạp xưởng và thịt khô, như vậy muốn ăn lúc nào cũng có. Cua tháng này tuy không phải ngon nhất, nhưng vẫn thật mỹ vị. Phùng Kiều đi đưa thức ăn rất nhanh đã trở lại. Mấy đứa nhỏ nhà tứ thúc rất thích, cả nhà đều rất vui vẻ, tứ thúc tứ thẩm cũng không câu nệ như trước nữa. Vương Nguyên đã dọn sẵn đồ ăn, Phùng Kiều gấp không chờ nổi, nhìn một bàn đồ ăn trước mắt, mùi thơm cay nồng, càng kích thích cảm giác thèm ăn. Lúc nãy khi đi đưa thức ăn, hắn còn không nhịn được mà đi nhanh hơn bình thường. Phần đưa sang chỗ tứ thúc, Vương Nguyên không cho ớt, một phần vì nguyên liệu không đủ, một phần là sợ nhà họ ăn không quen. Phùng Kiều cắn một miếng thịt cua, quá ư là mỹ vị. Thịt cua vừa ngọt vừa béo, còn mang theo một vị cay nồng lạ miệng. Phùng Kiều lần đầu ăn cay, không ngừng hít hà, lại không ngừng muốn ăn thêm. So với bàn đồ ăn lúc trưa ở tủ lâu Hòa Phúc, ngon hơn bao nhiêu à? Vương Nguyên nghe Phùng Kiều nhắc đến tủ lâu kia, liền không nhịn được bật cười. Lần đầu tiên y nghe thấy chủ quán tức giận vì khách không ăn hết thức ăn. Có điều sau đó Vương Nguyên lại nghĩ, nếu sau này việc mở nông trang của y thành công, dựa vào việc y là nhân sĩ xuyên không, trong tay có không gian, còn có kiến thức của hiện đại. Nếu có thể hợp tác với tủ lâu kia, thì sợ gì, không có nơi tiêu thụ. Nhất là ớt, muốn mà nó truyền ra rộng khắp, đầu tiên phải để người khác biết đến sự thần kỳ của nó. Trong đầu y không có 100 món, cũng có đến 80 món ăn khác nhau. Chỉ cần y đem công thức, nấu ăn mình có, kết hợp với gia vị mình chế tạo ra, lo gì không dụ được cá cắn câu. Vương Nguyên đem chuyện này nói với Phùng Kiều, hắn chỉ cười nói, với tính khí kia của chủ tủ lâu Hòa Phúc, rất có khả năng. Như Vương Nguyên nói, người nọ sẽ dễ chạm mắt câu mà thôi. Sao người không nghĩ mình sẽ mở một tủ lâu tự mình kinh doanh? Phùng Kiều lơ đã hỏi, Vương Nguyên không chút xấu hổ đáp, ta lười. Phùng Kiều nghe xong chỉ biết bật cười lắc đầu. Hai người vui vẻ ăn cơm, vừa suy nghĩ chuyện kiếm tiền. Người bị thương kia có vẻ còn lâu mới tỉnh. Phùng Kiều cách một khoảng thời gian lại đến xem. Thương thế của người này khá nặng, trên người lại không có tư trang gì, rất có thể là bị bọn cướp đường ra tay. Phùng Kiều nhìn người nọ, chợt nhớ đến mình khi xưa. Cũng thương tích đầy người, nằm ở ven đường. Nếu không có phụ thân hắn, hắn thật sự đã bỏ mình. Vì vậy, khi gặp người nọ, hắn mới không nghĩ ngợi gì mà lập tức cứu y. Vì lo lắng người bị thương ban đêm sẽ bị sốt hoặc gì đó, Vương Nguyên đã chuẩn bị một lọ thuốc trị thương và cả thuốc trị nội thương cho y. Phùng Kiều đem thuốc rắc lên vết thương, rồi băng bó lại lần nữa. Nhưng như dự đoán, ban đêm người nọ vẫn phát sốt. Phùng Kiều lo lắng Vương Nguyên mệt mỏi, báo y đi nghỉ trước, còn mình ở lại canh chừng. Cũng may lúc chiều hai người đã cho người nọ uống nhân sâm giữ mạng, lúc này cũng không lo sẽ xảy ra chuyện. Vương Nguyên trong lòng không muốn, lại không thể không nghe theo. Trở về phòng, Vương Nguyên lại bắt đầu suy nghĩ. Không biết người nọ có thân phận hay lai lịch gì đặc biệt hay không. hiện giờ bọn họ cũng không quá dễ dàng. Nếu vì người này mà gặp rắc rối thì phải làm sao? Có điều xem bộ dạng người này cũng không phải phượng xấu xa vô lại. Thôi vậy, nếu đã cứu người thì xem như duyên phận, lo được lo mất cũng vô dụng. Phong Kiều chăm sóc người nọ cả một đêm, liên tục lau mồ hôi và đắp khăn ấm. Đến gần sáng cơn sốt của y mới tạm lui, Phong Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra với thương thế này cũng không thể một hai ngày là khỏe lại được. Vì có người lạ trong nhà, chuyện lên núi hay là làm nhà tắm đều không thể thực hiện. Phong Kiều tìm Vương Văn để hắn ta xây dựng lò cho nhà tứ thúc trước. Người nọ hôn mê 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ tư mới có dấu hiệu tỉnh lại, dù vậy vẫn chưa hỏi được gì. Y chỉ thanh tỉnh trong chốc lát đã lại thiếp đi. Phong Kiều mỗi ngày vẫn đến nhà của Lưu Đại Thúc để chăm cứu cho mấy, vô tình nghe thấy Lưu Đại Thẩm than vãn về con trai. Từ lúc gã lên quyện không thấy tin tức hay hỏi han gì cha mình, Phong Kiều cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Hắn không thể nói với hai người, Lưu chức ở quyện thành vẫn ngày ngày phong quang, tụ hợp đồng bạn. Còn muốn làm thân với nhà viện trưởng, chẳng quan tâm người cha đang bệnh tật hay mẫu thân đang hôm sớm tảo tần. Hắn chỉ có thể giúp họ chữa trị bệnh tật, quấn thân. Còn tâm bệnh thì hắn đành bất lực. Vì chuyện ngoài ý muốn, những việc đã định đành phải gác lại. Vương Nguyên lo lắng, để lâu trái cây sẽ hỏng hết, nhất là đám nho kia. Phong Kiều suy đi nghĩ lại, quyết định tìm Vương Thành, cùng hắn lên núi một chuyến. Vương Nguyên cảm thấy như vậy cũng tốt, Vương Thành ca là hán tử, sức lực lớn hơn y. Phong Kiều sẽ đỡ vất vả hơn, Vương Nguyên sau này muốn chia tiền cho họ cũng dễ dàng hơn. Tất nhiên, Vương Nguyên tạm thời không tiết lộ chuyện mình muốn ủ rượu kiếm tiền. Phong Kiều và Vương Thành đi 2 lần, đem toàn bộ số nho đã chín hái hết. Hồng thì đợi vài ngày nữa sẽ trở lại hái sau. Vương Thành nói Phùng Kiều thật là tài giỏi. Để hắn ta một mình đi vào trong rừng thì đừng nói là Phùng Kiều đã dẫn đường một lần. Cho dù bao nhiêu lần thì hắn ta cũng không nhớ được. Vương Thành không hiểu bọn họ cần nhiều chùm kết như vậy để làm gì. Phùng Kiều đơn giản nói Vương Nguyên thích hương vị của chúng. Vương Thành cảm thấy có thích thì cũng không thể ăn thay cơm được, nhưng cũng không tìm hiểu thêm. Vương Nguyên đem tất cả nho đổ ra chậu lớn rửa sạch, loại bỏ những vỏ bị dập, lại để cho ráo nước rồi mới đem đi ủ rượu. Phong Kiều sức lực lớn, nghiền nát đống nho đó không mất chút sức lực nào. Tất cả nho hái trên núi tổng cộng làm được 6 chùm lớn. Vương Nguyên chừa lại một ít để làm tráng miệng. Nho trong không gian vừa mới được y trồng lại gần đây, nhanh nhất cũng phải vài ngày nữa mới có quả để ăn. Phong Kiều lần thứ hai trở về, còn vừa lúc bắt được một con lợn rừng nhỏ. Vương Nguyên quyết định buổi tối mời cả nhà tứ thúc đến ăn cơm. Người kia đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ cũng chỉ đơn thuần là cứu người. Nhà tứ thúc cũng không phải người ngoài, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Con lợn rừng này vừa lúc có thể làm thành lợn quay. Vương Nguyên vừa nghĩ đến cảm giác thơm giòn mềm mịn thì ứa nước miếng. Phùng Kiều dưới sự chỉ huy của Vương Nguyên đem con lợn rừng làm sạch, lại dùng cây tre xuyên qua, đặt ở trên than hồng. Trước đó, Vương Nguyên còn chuẩn bị một hỗn hợp gia vị thoa đều lên từng thớ thịt. Trong quá trình nướng lại liên tục thoa đều, mùi thơm thật là khó cưỡng, đến nỗi nhà hàng xóm cũng phải ngó sang không ít lần. Hai người đang vui vẻ nướng lợn, nghe thấy tiếng động bên trong phòng, tin chắc người nào đã tỉnh. Vương Nguyên bớt than lửa để lợn không bị cháy, mới cùng Phùng Kiều vào bên trong xem thử. Chương 25. Người nọ lần này đã thanh tỉnh hơn nhiều. Lúc mới tỉnh lại, nhìn quang cảnh xa lạ xung quanh, y cũng hoảng hốt một hồi, nhưng nhớ lại chuyện mình đã trải qua, lại nhận thấy băng bó trên người mình. Có vẻ như có người đã cứu y, nên cũng không còn hoang mang nữa. Phùng Kiều và Vương Nguyên vào phòng, người nọ đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Là hai vị đã cứu ta, Phùng Kiều đáp. Phải. Thấy người nọ có ý định ngồi dậy, Phùng Kiều kịp thời đưa tay ngăn lại. Quân đại đang bị thương, đừng vội cử động, có chuyện gì cứ thong thả là được. Người nọ nghe vậy cũng không tiếp tục miễn cưỡng bản thân. Đa tạ hai vị đã tương trợ. Đại ân không biết lấy gì đền đáp. Đợi ta trở về nhà, sẽ mang hậu lễ tạ ơn hai vị. Vị huynh đại đây khách khí, chúng ta chẳng qua là tình cờ thấy được huynh đang bị thương nên mới giúp đỡ mà thôi. Huống hồ chúng ta là đại phu, cứu người là chuyện nên làm. Thì ra hai vị là đại phu. Tại hạ Bạch Lãng, dám hỏi hai vị cao danh quý tánh. Tại hạ Phùng Kiều, phu lang của ta tên Vương Nguyên. Nghe cách nói chuyện của y cho thấy người nọ có thân phận không thấp. Thì ra là Phùng đại phu và Phùng phu lang. Không biết nơi này là nơi nào, cách huyện Tụng Giang bao xa? Ta ở đây đã mấy ngày rồi. Chỗ này là Vương Gia Thôn thuộc trấn Mạc Nguyệt của huyện Tụng Giang, cách huyện thành 2 canh giờ đi đường. Chúng ta mấy hôm trước từ huyện thành trở về, gặp được huynh đài tại giao lộ trấn Mạc Nguyệt, nên đưa ngươi về đây. Nếu ngươi là người của huyện Tụng Giang, vậy ta sẽ tìm cách báo cho người nhà của ngươi đến đón. Thương thế của ngươi khá nặng, tính đến nay đã hôn mê 4 ngày. Tin chắc người nhà cũng đang lo lắng. Quả thật như hai người nói, người nhà của ta có lẽ đang tìm kiếm ta khắp nơi. Không giấu hai vị, ta chính là quyền lệnh huyện Tụng Giang. Mấy hôm trước ta phụng lệnh điều tra một vụ án ở trấn Mạc Nguyệt, không ngờ lúc trở về lại bị tập kích. Người của ta và bọn chúng giao đấu lẫn nhau, ta bị nhóm người truy đuổi, cứ ngỡ phải bỏ thân bên đường. May mắn nhờ hai vị, ta mới giữ được mạng sống. Thì ra là quyền lệnh đại nhân. Tháo dừng, Phùng Kiều và Vương Nguyên vừa định hành lễ, Bạch Lãng đã đưa tay ngăn lại. Hai vị là ân nhân cứu mạng của ta, không cần đa lễ. Người nên hành lễ đáng lẽ là ta. Chỉ là thương thế của ta không cho phép, xin hai vị chớ trách. Bạch đại nhân quá lời. Ngài là phụ mẫu chi dân, là rừng cột nước nhà, là chỗ dựa của dân chúng huyện Tụng Giang. Chúng thảo dân có thể giúp ngài cũng là phúc phần, nào dám nói lời ân nghĩa. Bạch Lãng cười nói. Cho dù như vậy thì hai vị cũng là ân nhân của Bạch Lãng. Canh giờ này xem chừng không còn sớm, nếu hai vị không ngại phiền. Ngày mai, xin giúp ta báo tin đến quyền đường, hoặc là thư viện Hàng Thanh, để họ cho người đến đón ta. Đêm nay còn cần làm phiền hai vị. Đại nhân quá lời, sáng mai ta sẽ lập tức báo tin giúp cho đại nhân, Phùng Kiều chắc tay nói. Bạch Lãng gật đầu, cảm tạ hai người lần nữa. Vương Nguyên đã chuẩn bị sẵn cháo và thuốc, Bạch Lãng tỉnh lại vừa lúc. Vương Nguyên đi lấy cháo, Phùng Kiều ở lại bắt mạch cho Bạch Lãng, để xác định vì huyện lệnh này đã không còn gì đáng ngại. Phùng đại phu, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Bạch Lãng chờ Phùng Kiều bắt mạch xong lại nói. Đại nhân, xin cứ nói. Chuyện ta bị thương, còn nhờ hai vị giữ bí mật cho. Phùng Kiều gật đầu đáp, thảo dân hiểu được. Phùng đại phu, xin chớ khách khí, cứ gọi tên ta là được. Đại nhân quá lời, Phùng Kiều chỉ là nông phu dốt nát, sao dám gọi thẳng tên của đại nhân. Bạch Lãng cười nói, có gì mà không dám. Nếu ta không được, hai vị cứu giúp, thì e rằng đã sớm mất mạng, một cái xưng hô mà thôi, có đáng gì. Như vậy đi, ta năm nay vừa tròn 26, nhìn qua có vẻ lớn hơn Phùng đại phu. Nếu ngươi không chê, thì gọi ta Bạch đại ca đi. Phùng Kiều kinh ngạc, thường nói người làm quan luôn chú trọng thân phận, cho dù vì quyền lệnh này nổi tiếng thanh liêm ngay thẳng, không nghĩ đến còn là một người hòa ái dễ gần như vậy. Phùng Kiều cũng không phải là người làm cao, càng là biết phân biệt phải trái, có thể kết giao với quyền lệnh, ngày sau đối với hắn cũng là một lợi thế đi. Nếu đại nhân đã nói như vậy, Phùng Kiều cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch đại ca, thương thế của Quỳnh bước đầu xem như không có gì đáng ngại, có điều vẫn nên nghỉ ngơi nhiều. Tạng phủ của Quỳnh đều có dấu hiệu tổn thương, nếu không chữa trị thật tốt sẽ để lại bệnh căn. Ta biết, ta nhất định sẽ chú ý. Không ngờ ở một thôn nhỏ như này là ẩn chứa nhân tài. Lúc Bạch Lãng bị thương đã biết bản thân là ít dữ nhiều. Nếu phu hai người không có năng lực, cũng khó lòng giữ mạng cho y. Vương Nguyên ở bên ngoài nghe hai người nói chuyện, cảm thấy lúc này mình nên lánh đi thì hơn. Vương Nguyên gõ cửa để Phùng Kiều mang thuốc và thức ăn vào. Có lợn rừng đã nướng chín. Phùng Kiều an trí cho Bạch Lãng xong thì sang nhà tứ thúc mời người. Vì tránh làm phiền vị trong phòng kia nên Vương Nguyên bày bàn ăn ở sân trước. Mọi người ăn uống trò chuyện thật vui vẻ. Tứ thúc tứ thẩm cảm tạ bọn họ đã xây giường lo cho nhà mình, còn bảo hai người sau này có việc gì cần cứ gọi bọn họ một tiếng. Vương Nguyên nói qua vài hôm nữa y định làm mứt hồng, muốn nhờ Vương Thành Ca tiếp tục theo Phùng Kiều hái hồng, còn nhờ tứ thẩm và Vương Tú đến giúp xử lý. Bọn họ đương nhiên đồng ý. Thê tử Vương Thành có thai không tiện đi lại, Vương Nguyên để phần riêng cho nàng, để bọn họ lát nữa mang về cho nàng, cũng mang một phần sang cho nhà Chu Tẩu cách vách. Buổi tối Phùng Kiều và Vương Nguyên lại tâm sự cùng nhau. Kiều ca, Quỳnh nói vị quyền lệnh đại nhân kia là người như thế nào? Phùng Kiều lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết từ khi y về huyện Tụng Giang nhậm chức, luôn tận tâm liêm chính, được dân chúng khắp nơi ca tụng, bản thân y cũng là người xuất thân từ huyện Tụng Giang. Bạch Lãng còn có một ca ca, nghe nói đang làm quan lớn trong triều. Tỷ tỷ y còn là phi tử của đương kim thánh thượng. Y lại một lòng muốn làm quan phụ mẫu, hoàng thượng ban đầu không đồng ý, muốn để y làm tri phủ Lưu Châu. Nhưng Bạch Lãng lại từ chối, nói rằng y muốn về lại Tụng Giang, chăm lo cho bá tánh, trả lại ân nghĩa của quê hương. Y là đương triều Trạng Nguyên, còn là quốc cửu, nên rất được hoàng thượng coi trọng. Hoàng đế thấy y kiên quyết, nên đặc biệt phong cho y làm quyền lệnh quyền Tụng Giang, nhưng cấp bậc ngang hàng với quan tri phủ, đều là tứ phẩm. Hoàng thượng cho y thời hạn 10 năm, phải trở lại kinh thành và Hàn Lâm quan. Ta cũng là có bạn ở Quyện Thành, mới nghe đến việc này. Phụ thân y cũng từng giữ chức thượng thư, còn là quốc trưởng, có điều bạch lão không muốn mang tiếng giữa thế nữ nhi, nên quyết định cáo lão hồi hương, hiện đang mở thư viện trên quyện. Trong triều, chỉ có đại nhi tử của ông ấy là phò tá hoàng thượng. Nghe đâu, hắn đang giữ chức thượng thư lại bộ của phụ thân mình khi xưa. Ồ, vậy thì tính ra thân phận địa vị của bạch đại nhân này không thấp à? Hèn gì có người trăm phương nghìn kế muốn làm thân. Để nói ai? Quỳnh nói thư viện Hàn Thành không phải là cái nơi mà Lưu Đồng Sinh đang theo học hay sao? Vương Nguyên bất ngờ hỏi. Phùng Kiều nhìn y một cái lại nói, ta cũng không rõ, chắc là vậy đi. Huyện Tụng Giang cũng chỉ có một thư viện kia mà thôi. Như vậy không phải Lưu Chức là đang muốn cưới muội muội của quỷ lệnh đại nhân sao? Nếu vậy thì chính là hữu tế của hoàng thượng hay sao? Phùng Kiều nhíu mày, sao đệ cứ nhắc đến cái tên Lưu Chức kia mãi thế? Vương Nguyên liếc Phùng Kiều một cái cười nói. Đừng nói với ta là huynh đang ghen nha, ta chỉ là nhất thời nhớ đến mà thôi. Không phải huynh đã gọi quỷ lệnh đại nhân một tiếng đại ca rồi sao? Chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của muội muội nhà ngày ấy, chúng ta cũng nên nhắc nhở một phen à. Ta chính là nhìn không vừa mắt cái tên Lưu Chức ấy, tham danh, hám lợi, bất nhân bất hiếu, một kẻ chẳng sai gì. Nếu để hắn thành công làm con rể của Bạch gia, thì sẽ có bao nhiêu người chịu khổ à? Để sao rồi nói, không khéo lại khiến người ta cảm thấy chúng ta làm như vậy là vì ân quán cá nhân cũng nên. Hơn nữa ta nghĩ một thế gia đại tộc như Bạch gia, trước khi chọn người kết thân cũng sẽ tra xét kỹ càng, không cần chúng ta phải bận tâm. Quỳnh nói cũng đúng. Sáng mai, ta sẽ lên quyện một chuyến để báo tin cho người nhà Bạch gia. Ừ, vậy thì đi ngủ sớm một chút đi. Ngày hôm sau, Phùng Kiều liền chạy đến quyện thành. Hắn không đến nhà môn, mà là đến thẳng thư viện Hàn Thanh. Bởi vì lúc Bạch Lãm bị thương, thú lệnh trên người cũng rơi mất. Phùng Kiều không có tín vật, sợ người có quyện đường không tin, chỉ có thể tìm người nhà của y. Bạch viện trưởng vừa nghe người hầu báo tin, nói bên ngoài có người đem tin tức của Tam công tử đến. Lúc Phùng Kiều vào đến đại sảnh, còn chưa kịp chào hỏi, lão nhân gia đã vội vàng hỏi hắn tin tức của nhi tử. Phùng Kiều sơ lược nói qua, cũng cho biết Bạch Lãng đang ở nhà mình, sau đó đưa ra bức thư mà Bạch Lãng đã viết. Bạch viện trưởng nhanh chóng mở thư ra xem, xác nhận là chữ viết của nhi tử, liền báo người chuẩn bị xe ngựa đến vương gia thôn đón người. Lúc này Bạch viện trưởng mới có thời gian cảm tạ Phùng Kiều. Trên đường trở về, Bạch viện trưởng và Phùng Kiều cũng trò chuyện đôi câu. Phùng đại phu, thương thế của lão nhi có nặng lắm hay không? Bạch viện trưởng không cần quá lo. May mắn chúng ta gặp Bạch đại nhân kịp lúc, ngài ấy tuy bị thương nặng, nhưng hiện tại đã không còn đáng ngại, Bạch viện trưởng có thể an tâm. Như vậy thật tốt quá, đa tạ Phùng đại phu đã ra tay tương trợ. Nhi tử này của ta làm việc luôn không màng nguy hiểm, cũng đã đắc tội không ít người. Ta biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Nhưng thân là người làm quan, lo cho dân là bổn phận, lần này thật sự phải cảm tạ Phùng đại phu. Bạch viện trưởng quá lợi rồi, làm một đại phu cứu người là chuyện nên làm, huống hồ đại nhân là vì việc công mà bị thương, tại hạ có thể cứu được ngài ấy, ông cũng là ý trời. Bạch viện trưởng không cần để trong lòng. Bạch viện trưởng thật lòng cảm kích Phùng Kiều, trò chuyện một lát lại càng thưởng thức hắn hơn. Có điều, Phùng đại phu, lão phu nhìn ngươi có chút quen mắt, không biết đã gặp ngươi ở đâu. Phùng Kiều lễ phép đáp, tại hạ quanh năm sống ở vương gia thôn, trước đây ta hay lên quyện thành bán thảo dược, có lẽ Bạch viện trưởng đã thấy ta trên đường cũng nên. Bạch viện trưởng gật gật đầu, có lẽ vậy. Phùng đại phu ở tại vương gia thôn, trong thư viện của lão phu cũng có một học trò xuất thân từ đây, không biết Phùng đại phu có biết đến hay không. Phùng Kiều nghĩ Bạch viện trưởng là đang muốn hỏi thăm hiền tế tương lai đi, chỉ là hắn không phải là người thích nói xấu sau lưng người khác, đặc biệt là người có liên quan đến phu lang nhà mình. Dù hắn có nói sự thật thì cũng sẽ bị người cho là cố tình bôi nhọ người khác. Ta đúng là có nghe nói, có điều ta cũng không biết rõ lắm. Bạch viện trưởng thấy Phùng Kiều không muốn nói đến nên cũng không tiện hỏi thêm. Có điều xem ra lời đồn đãi về Lưu Chức thời gian gần đây có vẻ là thật, ông phải điều tra thêm mới được. Xe ngựa đi hơn 2 canh giờ, cuối cùng cũng đến được vương gia thôn. Sáng nay là Phùng Kiều đi nhờ xe bò của một người trong thôn lên trấn, lại ngồi xe từ trấn đến huyện thành. Hắn biết thế nào khi trở lại cũng sẽ đi cùng người Bạch gia nên mới không đi xe bò nhà mình. Vương gia thôn ít khi có xe ngựa ra vào, nên khi có một cỗ xe lạ mắt xuất hiện liền được người chú ý, chỉ cần vài lời đồn thổi sẽ lại có chuyện cho thôn dân bàn tán vài ngày. Chương 26. Xe ngựa dừng trước cửa nhà Phùng Kiều, càng làm cho người ta thêm tò mò. Khi thấy Phùng Kiều bước xuống từ xe ngựa, lại thấy vài người ăn mặc sang trọng cũng cùng xuống, sự chú ý của những người kia càng nhiều, trong đó có Vương Tuấn. Mấy ngày trước, gã nghe nói nhà Phùng Kiều mua bò, gã liền lăm lê dòm ngó. Gã không dám kết thân với Phùng Kiều, nhưng gã lại thèm muốn đồ vật của bọn họ. Nếu có thể trộm bò đi bán, gã sẽ có số tiền lớn để đi qua lâu. Không thể cưới được vợ thì gã tìm người mua vui, như vậy càng tốt, không sợ ai quản. Chỉ là muốn vậy gã phải có tiền. Nương gã giữ tiền quá chắc, gã muốn xin cũng không được, muốn trộm cũng không xong. Giờ thấy Phùng Kiều kết giao với người giàu có, tâm tư gã trỗi lên. Sớm biết hôm nay Phùng Kiều không có ở nhà thì gã đã ra tay rồi. Đành phải chờ dịp khác vậy. Vương Tuấn mà biết lai lịch thật sự của những người kia thì có cho vàng gã cũng không dám nghĩ đến. Người dân gần đó tò mò quan sát, nghe được những người xa lạ kia gọi Phùng Kiều là Phùng Đại Phu. Nghĩ có lẽ là người đến tìm Phùng Đại Phu để mà xem bệnh. Trong lòng càng thêm cảm thán, Phùng Kiều quá nhiên tài giỏi. Đến nhà giàu có trên trấn, trên huyện cũng tìm hắn xem bệnh. Bọn họ bắt đầu có ý muốn giao hảo với Phùng Kiều, không cần quá thân thiết, như kiểu người nhà, chỉ cần qua lại gần gũi để kiếm chút lợi là được, không có ràng buộc nhân thân thì không sợ bị liên lụy, đúng không? Mặc kệ những người đó tính toán gì, Phùng Kiều không sẵn quan tâm. Hắn mời nhóm người Bạch viện trưởng vào nhà. Vương Nguyên đang buồn chán cho đám gà con ăn. Trung thu ở thế giới này không giống như là thế giới của y, mà được tổ chức vào ngày 15 tháng 9, là tháng cuối cùng của mùa thu. Vương Nguyên đang nghĩ, đến khi đó y sẽ làm một ít bánh trung thu nhân mứt trái cây, còn phải làm cả trứng muối nữa. Đám gà này không thể đẻ trứng là chắc rồi, chiều nay phải bảo Phùng Kiều đi mua một ít mới được. Còn đang nghĩ ngợi, đã thấy Phùng Kiều trở lại. Phía sau còn có một nhóm người, nghĩ chắc là người nhà của Bạch đại nhân kia. Quả nhiên không ngoài suy đoán, Phùng Kiều mang Vương Nguyên giới thiệu với Bạch viện trưởng. Bạch viện trưởng, đây là phu lang của ta Vương Nguyên. Tiểu Nguyên, đây là Bạch viện trưởng, là phụ thân của Quyền Lệnh đại nhân. Bạch viện trưởng chào ngài. Vương Nguyên bày ra một nụ cười tiêu chuẩn, lễ phép chào hỏi khách nhân. Bạch viện trưởng đầu tiên là sửng sốt, sau lại nhìn Vương Nguyên đến ngơ ngẩn. Phùng Kiều phải gọi hai lần, ông mới lấy lại tinh thần. Phùng phu lang, lão phu thất lễ. Chỉ là vừa nhìn ngươi, lão phu đột nhiên thấy có hơi quen. Có lẽ ta lớn tuổi lẩm cẩm, nhìn ai cũng thấy quen thuộc, xin nhị vị chớ trách. Không có việc gì, Bạch viện trưởng không cần để tâm, ta đưa ngài đi xem đại nhân. Phùng Kiều lên tiếng giải tỏa bầu không khí có chút gượng gạo này. À, được, làm phiền Phùng đại phu dẫn đường. Bạch lãng đã được Vương Nguyên mang cháo và thuốc, đến giờ đang nằm nghỉ ngơi. Bạch viện trưởng thấy nhi tử toàn thân băng bó, sắc mặt xanh xao không khỏi đau lòng. Thế đạo hiện giờ đa phần đều tranh quyền đoạt lợi, quyền tụng giang lại là trời cao hoàng đế ở xa. Bạch lãng chỉ là một quyền lệnh, cho dù quyền ngang tri phủ cũng khó lòng lo được tới thảy. Phụ thân, Bạch lãng thấy người đến liền ngồi dậy thỉnh nàng. Để phụ thân lo lắng, nhi tử thật bất hiếu. Lãng nhi, ta làm sao sẽ trách con? Chúng ta sinh ra làm thần tử, đã định trước là phải vì hoàng thượng làm việc, chỉ mong thiên hạ thái bình. Phùng Kiều để lại không gian cho hai người, còn mình thì đi tìm Vương Nguyên. Tùy Tùng đi theo Bạch viện trưởng ở bên ngoài trong chừng. Tiểu Nguyên, để làm sao vậy? Vương Nguyên đang ngồi bên thềm đá, một tay chống cằm, một tay cầm cây gỗ nhỏ quơ qua quơ lại, miệng nhỏ chu chu vô cùng đáng yêu. Chỉ là dường như y đang có điều gì đó suy nghĩ. À, Huynh đến lúc nào vậy? Vương Nguyên vẫn ngơ ngẩn, đến lúc Phùng Kiều ngồi vào bên cạnh mới nhận ra. Ta đến được một lúc rồi, gọi đệ mà đệ không có phản ứng gì, đang nghĩ gì thế? Không có gì, Vương Nguyên phăng cây gỗ nhỏ đi. Hai tay đang vào nhau, phiền muộn nói. Ta đang nghĩ đến chuyện lúc nãy, khi ta gặp Bạch viện trưởng, không hiểu sao cũng cảm thấy có chút thân quen. Ta trước nay cũng chỉ ở thôn nhỏ này, chưa từng đi đâu, trừ lần trước lên huyện thành cùng Quynh nên có chút không thông. Phùng Kiều cười nói, nghĩ nhiều làm gì? Có lẽ Bạch viện trưởng nói như thế nên đệ mới có cảm giác đó. Ông ấy cũng hỏi ta câu tương tự. Ta nghĩ là ông ấy đi nhiều biết rộng, nên nhìn thấy người này giống người kia là chuyện thường tình thôi. Vương Nguyên gật đầu, có lẽ là vậy đi. Chứ một người xuyên không như y làm quái nào gặp được họ được. Bà đại nhân chắc là lát nữa sẽ đi nhỉ? Cũng gần trưa rồi, ta đi nấu ít thức ăn. Cũng không thể để bọn họ bụng đói trở về được. Đợi tiễn bạch đại nhân xong, chúng ta cũng bắt tay vào làm việc thôi. Từ giờ đến mùa đông cũng không còn bao lâu nữa. Chần chờ lại không kịp mất. Được, ta giúp để nhóm lửa. Phương Nguyên cười, nắm tay Phùng Kiều đứng lên cùng đi nấu cơm. Thịt lợn hôm qua còn lại một ít, nhưng không thể mang đồ thừa đãi khách được. Vương Nguyên dứt khoát bảo Phùng Kiều đem con gà rừng đi làm thịt. Dù sao bọn họ cũng đã mua một đám gà con rồi còn gì. Vương Nguyên cũng mang luôn con thỏ ướp muối hôm trước xuống, quyết định làm một bữa ngon đãi khách. Gà hầm mộc nhĩ, bạch lãng cũng có thể ăn, những món khác có hơi nhiều gia vị. Vương Nguyên làm thêm khoai tây xào chua ngọt, còn vài quả cà chua dứt khoát nấu luôn một thể. Bọn họ là khách quý, Vương Nguyên mới cho ăn đó nha. Thấy những người khác cứ nhìn thức ăn trên bàn mà không có ai có ý định động đũa, Phùng Kiều cảm thấy buồn cười. Bạch viện trưởng, đại nhân, các vị, chỉ là bữa cơm đạm bạc, xin cứ tự nhiên. Bạch Lãng nhìn canh gà mộc nhĩ trước mặt hỏi, này là cái gì? Lần đầu tiên ta thấy được đó. Bám đại nhân, còn chưa đợi Phùng Kiều nói xong, Bạch Lãng đã dùng giọng điệu trách cứ, hứng một tiếng, còn lý hắn một cái, Phùng Kiều khó sửa đáp. Bạch đại ca thứ lỗi, ta... Ai, Bạch Lãng thở dài. Ta là người biết phân biệt nặng nhẹ, phụ thân ta càng là người thông hiểu đạo lý, phu phu hai người cứu ta một mạng. Danh xưng đại ca này là tâm ý của ta, phụ thân ta sẽ không phản đối. Bạch viện trưởng gật đầu, Lãng nhi nói rất đúng, Phùng đại phu, à không, lão phu xin phép được cậy già lên mặt một lần, Phùng Kiều, Vương Nguyên. Hai người là ân nhân của Bạch gia, sau này cứ xem nhau như người nhà. Bạch Huyền Khanh ta ở đây lấy trà thay rượu đa tạ hai người. Đợi ngày khác, sẽ mời phu phu hai người đến nhà làm khách. Bạch viện trưởng quá khách sáo rồi, Phùng Kiều vội bưng trà đáp. Các người cũng đừng gọi lão phu là viện trưởng nữa, và Bạch lão là được. Bạch lão, vãn bối kính ngài. Bạch Lãng bên cạnh hài lòng nở nụ cười, lâu rồi y không thấy phụ thân mình vui vẻ như vậy. Bạch đại ca, đây là canh gà hầm mộc nhĩ rất tốt với người đang bị thương như Quỳnh. Mộc nhĩ này là ta hái trên núi, rất ngon, Quỳnh ăn thử đi. Vương Nguyên đem nguồn gốc món canh mình nấu, nói. Ồ, Bạch Lãng tò mò nếm thử một miếng. Không nghĩ đến canh gà mộc nhĩ này lại thơm ngon như vậy. Y ở nhà ăn qua không ít món, vì sao lại cảm thấy thức ăn Vương Nguyên nấu mới thật sự là mỹ vị chứ? Ngay cả cháu y ăn mấy ngày nay cũng thế. Bạch lão thấy nhi tử ăn ngon cũng không nhịn được nếm thử một miếng. Không nếm thì thôi, nếm rồi lại không thể ngừng lại được. Ông đời này ngoài đọc sách, làm quan, dạy học, chuyện thích thú nhất chính là nếm thử mỹ thực. Chỗ nào có món ngon là y như rằng sẽ có mặt ông. Vương Nguyên, canh này ngươi nấu thế nào vậy? Ăn ngon quá đi mất. Lão phu đã nếm qua rất nhiều món ăn, cũng chưa thấy món nào ngon như vậy. Nói rồi, ông còn không nhịn được nếm thử món khác. Đây lại là cái gì? Vì sao lại có cả vị tê cay thế này? Vị cay đặc biệt này lại giống như kích thích khẩu vị, quá ngon. Vương Nguyên và Phùng Kiều nhìn thấy Bạch Lão vừa xích xoa và tiếp tục gắp thức ăn thì không nhịn được cười. Bạch Lão, đây là thịt thỏ xào cay, là ta dùng một loại gia vị đặc biệt làm thành. Chỉ là loại gia vị này hơi hiếm, ta trước đây được người chỉ điểm mới học được. Ta đang thử nhân giống chúng. Nếu được, sau này sẽ làm thành gia vị tặng cho ngài. Bạch lão gật đầu như giả tỏi. Là ngươi nói đó nha, lão phu nhớ kỹ. Mọi người cười vang cả lên. Trứng gà xào cà chua cũng rất được hoan nghênh. Vương Nguyên cũng nói sau năm mùa xuân ấm áp, y sẽ thử trồng xem sao. Một bữa ăn quá ư là thú vị. Tiếng Bạch Lãng và Bạch lão đi rồi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi, Bạch lão còn mang ngọc bội tùy thân của mình tặng cho Phùng Kiều và Vương Nguyên, nói rằng khi nào bọn họ lên quyền hãy đến thăm ông. Vương Nguyên còn chuẩn bị một ít thuốc trị thương và thuốc bổ cho Bạch Lãng mang đi. Bạch Lãng nhận hộp thuốc, cảm tạ hai người lần nữa. Bạch đại ca, chúng ta nếu đã xem nhau như bạn hữu thì sau này đừng nói những lời khách khí như này nữa. Vốn lúc đầu Bạch lão còn muốn trả lại tiền thuốc thang cho hai người, nhưng phu phu hai người từ chối, cuối cùng đành phải đợi lần sau mời hai người đến nhà làm khách, lại sẽ chuẩn bị quà tạ lễ sau. Tiễn được người đi, trong nhà khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, Vương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vị bạch đại nhân này là người chính trực, lại có ý kết giao, nhưng trong nhà có người lạ, vẫn là không được tự nhiên. Công Kiều nhìn Vương Nguyên như trút được gánh nặng, buồn cười nói. Nếu đệ đã cảm thấy không thoải mái, sao còn cố ý mang ớt và cà chua ra, mời bọn họ vậy? Vương Nguyên liếc mắt nhìn Phùng Kiều, huynh đừng có biết rõ mà còn hỏi. Chúng ta ở đây thân cô thế cô, trước đây ta nghĩ chúng ta không quyền không thế. Phải kiếm thật nhiều tiền. Nay vô tình lại kết giao được với Bạch Gia, xem như là có được một chỗ dựa. Phơi bày thứ mình có là vì để họ cảm thấy chúng ta chân thành, là nói chúng ta muốn mở nông trang, muốn trồng ớt và cà chua, biến chúng thành lợi thế, thì phải có người biết đến. Bạch lão quen biết rộng như vậy, chỉ cần ông ấy chịu giới thiệu ớt và cà chua cho những người ông ấy quen biết, chúng ta sẽ có nơi tiêu thụ, không sợ không có người mua. Ta còn có thể làm tương ớt, tương cà, sau này sẽ có thể quang minh chính đại, làm người có tiền, như vậy không phải rất tốt sao? Phùng Kiều nghe y nói một tràng, không khỏi vui vẻ nghĩ, phu lang của hắn đầu óc sao lại tốt như thế? Nói y là tiểu ca nhi nông thôn, mấy ai sẽ tin là thật? Bạch lãng đi rồi, ngày mai chúng ta lên núi hái hồng, táo, lê, thuận tiện hái hết chỗ qua tiêu kìa. Ô Liêu không biết đã có trái chín hay chưa, còn phải xây nhà tắm. Đúng rồi, Kiều ca, quên qua mấy nhà nuôi gà trong thôn mua cho ta một số trứng gà đi, ta muốn làm trứng muối, đợi đến trung thu sẽ làm bánh ăn. Trong nhà có đậu phộng và mè, đến lúc đó làm thành nhân bánh, nghĩ thôi đã thấy ngon rồi. Vương Nguyên như trút bỏ được gánh nặng, liếu xa liếu xíu đủ chuyện. Phùng Kiều cũng mặt y nhau. Chương 27. Lại nói, phụ tử Bạch Lão sau khi trở về nhà, chơi chuyện điều tra vụ án lần trước, Bạch Lão cũng cho người tìm hiểu nhân thân Phùng Kiều và Vương Nguyên. Khi Bạch Lão vừa trở về, Bạch Lão liền mời đến một đại phu tốt nhất trên quyện đến bắt mạch cho y. Vì đại phu kia, sau khi bắt mạch, liền nói thương thế của Bạch Lãng đã không còn gì đáng ngại. Có điều theo như kinh nghiệm làm đại phu mấy chục năm của ông ta, Bạch Lãng sở dĩ có thể chịu được tánh mạng là vì có người kịp thời dùng nhân sâm ngàn năm cứu y. Bạch Lãng và cả Bạch Phú đều kinh ngạc, nhờ sâm ngàn năm. Này, không ngờ Phùng Kiều và Vương Nguyên lại có tâm như thế. Phải biết nhờ sâm ngàn năm ngàn vàng khó cầu, bọn họ lại không ngờ ngại dùng để cứu người. Vì đại phu kia nghe thấy tên Phùng Kiều, liền hiểu được hết thảy. Dám hỏi Bạch đại nhân, vị Phùng Kiều kia có phải Vương Gia Thôn Trấn Mặc Nguyệt hay không? Đúng vậy, nghe ý Trần đại phu dường như quen biết người nọ. Trần đại phu gật đầu. Phùng Kiều vốn là con nuôi của bạn hữu lão phu. Mấy năm trước vì bạn hữu kia của ta qua đời, Phùng Kiều lại vô tình gặp được kỳ ngộ có địch nhân sâm ngàn năm. Không nghĩ đến hắn thế nhưng không ngờ ngại đem ra cứu người. Ta trước giờ vẫn tin hắn là đại phu có nhân phẩm tốt, nay quá thật không nhìn làm người. Biết được Phùng Kiều dùng nhân sâm ngàn năm cứu mình, Bạch Lãng và người nhà đều lấy làm cảm động, bọn họ lại không nhận tiền. Bạch Lãng nghĩ nghĩ nói với phụ thân, y muốn lúc khỏe mạnh trở lại sẽ mời phu phu bọn họ đến nhà, còn có ý muốn chính thức kết bái huynh đệ với phu phu hai người, xem như lời cảm tạ chân thành. Bạch Lão không phản đối. Cô điệu chứa tiền vẫn nên tìm hiểu xem bọn họ là người như thế nào. Nếu là người tốt thì không hề gì, còn nếu không tốt thì tốt nhất là trả tiền lại cho bọn họ, tránh rắc rối về sau. Bạch Lãng hiểu được ý của phụ thân, y sai người bí mật tìm hiểu về phu phu của Phùng Kiều và Vương Nguyên. Có điều Bạch Lãng không nói với phụ thân, y có niềm tin rất lớn rằng Vương Nguyên và Phùng Kiều là người tốt, rất đáng để kết giao. Người của Bạch Lãng qua không bao lâu liền mang tin tức trở lại. Biết được Phùng Kiều không phải người Vương gia thôn, lai lịch cũng không rõ ràng, nhưng với gia thế Bạch gia, nào lo lắng chuyện đó, chỉ cần nhân phẩm hắn không có vấn đề gì là được. Còn Vương Nguyên, không ngờ lại là phu lang sung hỉ trước đây của Lưu Chức. Thảo nào khi ta hỏi Phùng Kiều về Lưu Chức, hắn lại không muốn nói đến. Bạch Lão trầm ngâm nói, có điều như thế là cho thấy nhân phẩm Phùng Kiều sao đáng khen. Không lợi dụng việc ta hỏi han mà bôi nhọ hay nói xấu Lưu Chức. Hắn cũng là một người có phẩm chất tốt, sẵn sàng cưới một tiểu phu lang đáng thương, vừa bị người nhà và phu giai vứt bỏ. Tiếp xúc qua với hai người họ, ta cảm thấy bọn họ đều là những người lương thiện, lại không phải kiểu nông dân tự ti. Phùng Kiều còn đang trị liệu cho người cha đang bị trúng gió của Lưu Chức. Tên Lưu Đồng Sinh đó thật là không ra gì. Cha mình đang bệnh mà gã làm con lại không lo, mấy ngày trước còn không ngừng xum xoe trước mặt ta và cố cửu của người, nhân phẩm kém như vậy mà muốn làm phu tế Bạch gia, thật là không tự lượng sức. Lưu Chí không biết bởi vì vô tình chuyện của mình đã bị bại lộ, gã vẫn đang hy vọng sẽ vào được nhà Bạch gia, như vậy đối với tiền đồ mai sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Gã đang nghĩ cho sau khi gã đậu tú tài sẽ chính thức cầu thân Bạch tiểu thư kia. Gã đã ngọt ngào khuyên nhủ cha nương bán hết đất đai nhà cửa ở Vương gia thôn chuyển lên quyện thành sinh sống, nhưng gã nào biết để có được ngày hôm nay cha nương gã đã phải vất vả thế nào. Số ruộng đất kia là sinh mạng của bọn họ, làm sao có thể nói bán là bán. Cha gã còn đang bị bệnh nặng, gã lại chỉ lo cho bản thân, thật là một đứa con bất hiếu. Cho dù không có chuyện của Vương Nguyên thì Bạch lão cũng sẽ không đời nào gả nữ nhi nhà mình cho một người như vậy. Ngày hôm sau, Phùng Kiệt và Vương Nguyên theo kế hoạch cùng Vương Thành lên núi hái trái cây. Thôn dân thấy bọn họ hái nhiều như vậy cũng không lấy làm lạ, càng không tìm hiểu họ hái nhiều như vậy để làm gì. Dưới cái nhìn của thôn dân, trái cây chỉ là thứ mới lạ cho người giàu, còn bọn họ chủ yếu là no bụng, mấy thứ như trái cây này nếm thử một chút thì được, chứ có thay cơm được đâu. Cũng có người tò mò bọn họ hái nhiều như vậy làm gì, có phải định đem ra chợ bán hay không. Vương Nguyên chỉ cười nói, cần như vậy. Thôn dân lại nghĩ những trái cây này thì bán được mấy đồng, còn phải lên núi cực khổ hay vào sâu trong rừng, bọn họ thà ăn ít một chút cũng không muốn mạo hiểm như thế. Bọn họ phải đi mất 3-4 lần mới hái xong. Sau khi mang về đợt đầu tiên, Vương Nguyên nhờ Tứ Thẩm và Vương Tú trước tiên rửa sạch rồi để ráo nước, sau đó mới tiến hành gọt vỏ hồng, lại lăn qua rượu để mứt hồng không bị mốc và sẫm màu. Vương Nguyên mới làm hồng treo gió và hồng khô bình thường nên chia ra hai phần. Loại để treo gió thì lửa trái không quá chín và còn cuốn đều đẹp. Loại để phơi khô thì chín hơn, có độ mềm nhất định. Sau khi gọt xong, Vương Nguyên còn chần sơ qua nước rồi mới xếp lên mành tre đã được chuẩn bị sẵn phơi dưới nắng. Mỗi ngày lật trở cho đến khi quả hồng đạt được độ khô nhất định, quả hồng cũng được mang đi phơi nắng để lúc sau ủ hồng, giúp trái hồng được phủ phấn đều và không bị hỏng. Làm xong chỗ hồng kia phải mất gần 3 ngày, cũng may trái hồng không dễ bị hỏng nên cũng không sợ lãng phí. Vương Nguyên còn đem một ít làm hồng ngâm, qua 6-7 ngày là có thể ăn. Táo và lê, Vương Nguyên làm thành mứt táo và lê ngâm. Phùng Kiều lần đầu tiên thấy kiểu làm này, Vương Nguyên đem phần lớn mứt trái cây và lê ngâm để vào không gian, y cũng không sợ Phùng Kiều nghi ngờ. Phùng Kiều đã dành riêng cho y một căn phòng để Vương Nguyên làm thứ mình thích. Vương Nguyên định vào vài hôm nữa, khi lên quyện thăm Bạch Lãng, sẽ đến tủ lâu quà phúc mùa chiến, thiết nghĩ chủ nhân của tủ lâu kia sẽ có hứng thú với mứt trái cây và lê ngâm của y. Táo lê trên núi vẫn còn nhiều, Vương Nguyên không vội hái chúng. Chờ y tìm được người mua rồi, hắn làm cũng không muộn. Buổi chiều, Vương Nguyên đem mứt táo làm thành bánh táo. Vương Nguyên nhớ khoảng thời gian trước, ở chỗ của y thịnh hành loại trứng ngâm tương rất được cơm. Trứng gà Phùng Kiều mang về, Vương Nguyên đem một phần làm trứng muối. Đất vàng là Phùng Kiều đào trên núi, một phần Vương Nguyên đem luộc để làm trứng ngâm. Qua vài ngày nữa, y còn muốn làm bánh bông lan, trứng luộc nước trà. Lần trước lên quyện, Vương Nguyên để ý, bánh trái điểm tâm cũng không quá đa dạng. Trong đầu y có rất nhiều công thức làm điểm tâm ngon, không mang ra thì thật phí. Quanh đi quẩn lại, đã sắp đến Tết Trung Thu của thế giới này. Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng nhận được lời mời của Bạch Phủ, nên trước Trung Thu sẽ đến làm khách. Vương Nguyên nghĩ, mình cũng không thể đi tay không. Trứng gà muối lần trước tuy chưa đạt được độ chín nhất định để làm bánh, Vương Nguyên dứt khoát, làm theo cách, chỉ ủ lòng đỏ với muối qua 3 ngày là có thể dùng. Phùng Kiều sau thời gian ngắn uống thuốc của Vương Nguyên cũng không tái phát đau đầu, thỉnh thoảng chỉ có chút ván đầu thoáng qua. Vương Nguyên cũng nhận thấy chỗ máu bầm kia đang thu nhỏ dần, như vậy cũng không cần lo lắng, hắn bất chợt bị đau đầu nữa. Ngày đến Bạch gia làm khách, Bạch Lãng còn chu đáo để xe ngựa đến Vương gia thôn đón hai người. Vương Nguyên không an tâm bỏ lại nhà cửa, nhất là tiểu quàng và đám gà, nên nhờ tứ thúc trong nhà giúp. Nói ra cũng bởi vì mấy ngày trước, Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn đang rình mò bên ngoài nhà mình, lo lắng sẽ có chuyện. Giao phó nhà cửa xong, Phùng Kiều mang theo điểm tâm và lễ vật Vương Nguyên chuẩn bị lên xe ngựa Bạch gia. Lần này Vương Nguyên cũng mang theo mứt trái cây tặng cho Bạch lão, chuyện đến tủ lâu thì để lần sau vậy. xe ngựa một đường đến thẳng Bạch Phủ. Bạch Lão và Bạch Lãng cùng với người nhà Bạch gia đã sớm đứng ngoài cửa đón. Cái ngộ này nếu để người ngoài biết sợ là sẽ bàn tán hồi lâu. Vương Nguyên được Phùng Kiều đỡ xuống xe ngựa, chào hỏi với người Bạch gia xong, hai người mới xách theo túi lớn túi nhỏ vào cửa. Bạch Lão ngạc nhiên hỏi hai người, này là gì? Vương Nguyên cười nói, này là bánh ngọt, điểm tâm, còn có một ít thức ăn do ta tự làm, mong Bạch Lão không chê. Người đó còn khách sáo như vậy, Lão Phu sinh là người sẽ bắt bẻ người khác hay sao? Vương Nguyên biết nghe lời phải, nói thêm vài câu chọc cười, làm Bạch Lão vui đến quên trời quên đất. Người trong nhà nhìn cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc. Phải biết, Bạch Lão xưa nay nổi tiếng là người nghiêm nghị, học trò trong viện học đều rất sợ ông ấy. Bạch Lãng cũng không ngờ phụ thân y còn có một mặt như vậy. Lễ vật mang đến chính là bánh trung thu nhân mứt quả, trứng muối, đậu phộng và mè đen mà Vương Nguyên mới làm lúc sáng. Còn có bánh bông lan mứt anh đào. Anh đào? Bạch Lão nghi hoặc. Chính là trái mã não. Phùng Kiều giải thích. Tiểu Nguyên trước đây tình cờ gặp được một cao nhân, nhận làm đồ đệ. Ông ấy nói tên mã não khó nghe quá, nên gọi là anh đào. À, thì sao là thế? Cao nhân sao? Bạch Lão có vẻ hứng thú. Phải, Phùng Kiều đáp. Vương Nguyên lại ngẩn ra, không biết mình có sư phụ bao giờ. Cũng không hiểu dụng ý của Phùng Kiều. Tiểu Nguyên năm 12 tuổi, trong một lần lên núi đã gặp được một cao nhân hữu duyên. Người này dạy đệ ấy nhiều thứ, bao gồm cả y thuật. Thuốc trị thương của Bạch Đại Ca lần trước cũng là do đệ ấy chế ra. Lúc biết được chuyện này, ta đã nghĩ này là duyên phận trời ban. Vương Nguyên lúc này mới vỡ lẽ, Phùng Kiều làm như vậy là vì muốn trải đường cho mình. Trở thành ân nhân của Bạch Lãng sẽ có lợi cho Vương Nguyên về sau. Vương Nguyên trong lòng cảm động vì Phùng Kiều làm cho mình. Suy cho cùng trên đời này, có mấy ai làm được như hắn. Bạch Lãng cũng nhân cơ hội hỏi Phùng Kiều và Vương Nguyên có phải đã dùng nhân sâm ngàn năm để cứu mạng mình hay không. Phùng Kiều không phủ nhận. Hắn biết Bạch Lãng trở về dù thế nào cũng sẽ tìm đại phu tin cậy xem qua. Một vị đại phu có y thuật cao minh chắc chắn sẽ biết được việc Bạch Lãng từng dùng qua nhân sâm bảo mệnh. Không nói giấu Bạch Lão và đại ca, cái nhân sâm này là ta trước đây vào núi tình cờ tìm được, vốn nghĩ để dành khi cần, vừa hay khi đó có thể dùng để cứu Bạch đại ca. Bạch Lãng và toàn gia vô cùng cảm động. Phùng Kiều, Vương Nguyên, đa tạ hai người đã không tiếc thứ quý giá mà cứu mạng ta. Ta biết hai người không xem trọng tiền tài, mấy ngày trước ta đã thưa qua cùng gia phụ. Hôm nay Bạch Lãng ta đây muốn kết bái huynh đệ với hai người, không biết ý hai người thế nào. Phùng Kiều và Vương Nguyên kinh ngạc nhìn nhau, lát sau lại nói, Bạch đại ca, thiết nghĩ huynh cũng đã tìm hiểu qua về hai người chúng ta. Phùng Kiều là người không rõ nhân thân, không biết nguồn cội, sợ rằng... Bạch Lãng đưa tay ngắt lời Phùng Kiều. Hai người không cần lo lắng việc này. Bạch gia tuy rằng chỉ là huân quý bình thường, nhưng cũng có chút bối cảnh. Hơn nữa ta tin, với một người nhân phẩm cao thượng như ngươi, sẽ không phải là người xấu. Bạch Lão cũng tán thành. Như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày. Bạch gia đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc, lát nữa sẽ để các ngươi uống rượu kết bái. Như vậy Bạch Lão ta về sau ăn đồ ngươi tặng cũng đỡ ái nấy. Phụ thân, Bạch Lãng dở khóc dở cười, phụ thân y thật là. Mọi người cười ha ha, không khí cũng thoải mái hơn. Từ ngày hôm nay, Phùng Kiều và Vương Nguyên xem như chính thức có chỗ dựa. Hết chương 27.